Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Kỳ này Hạ Vũ sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện mới với nội dung nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, có nội dung tóm lược như sau. Kể từ ngày anh bị bắt cóc lên núi rừng Tây Bắc này, anh vốn là bảo bối trong tay của cha mẹ, mà nay lại thành cỏ dại bên rừng. Ai cũng nói tên của anh có hoa, có cây, có hy vọng, có ánh sáng. Nhưng không ai biết, anh một đường vượt núi băng đèo, từ trong địa ngục đi ra, gặp được cô, một đường sao sáng. Một ngày nào đó các fan tình cờ phát hiện, nữ thần của các cô ấy lại bị một tên lưu manh đè lên xe máy trên phố, gặm điên cuồng. Trước năm cô 26 tuổi, vẫn luôn sống cuộc sống cấm dục của một người tu hành, cho đến khi gặp anh, lửa cháy bừng bừng. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết của câu chuyện. Cầu xin mọi người cứu cháu. Cháu không phải Đại Ngưu, cháu tên là Lâm Hy, cháu là Lâm Hy. Bố cháu là Lâm Chính Huyền, mẹ cháu là Hà Nhược Lan. Cháu không phải trẻ con ở đây. Cháu bị người ta bán tới. Đôi tay nhỏ bé gầy như que củi của bé trai nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Lý Huyền, năm 12 tuổi. Khuôn mặt nhỏ ngăm đen, đôi mắt đau khổ bất lực. Nhìn cô chằm chằm, tựa như bàn ủi. Ánh mặt trời đột nhiên run lên một chút. Lý Huyền bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cả người lạnh lẽo, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cô nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường, châm một điếu thuốc dành cho phụ nữ. Cơ thể mảnh khảnh dựa vào đàn piano, nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát bên ngoài cửa sổ. Phương xa, mặt trời từ từ ngả về phía tây. Cô nhớ lại sự việc 14 năm trước, nhớ lại buổi chiều hòa mình trong núi rừng Tây Bắc, nghe được âm thanh của tự nhiên kia. Đài Cà Chua có một game show tên là Ngôi Sao Nhỏ. Mười mấy năm trước đã vô cùng hot, làm nổi lên làn sóng về ngôi sao nhí. Lúc ấy có rất nhiều ngôi sao nhí được khai quật ra. Một đêm thành danh, trở thành bảo bối mà công chúng nâng niu trong lòng bàn tay. May mắn, Lý Huyền năm 12 tuổi là một trong số đó. Đoàn làm phim mang theo Lý Huyền cùng với năm ngôi sao nhí khoảng mười mấy tuổi, bôn ba ba ngày ba đêm, đi vào nơi sâu nhất, hoang vu nhất của núi rừng Tây Bắc, đến một thôn trại tên là Hồng Câu Loan, tiến hành ghi hình một tập chương trình. Không nghĩ tới, mấy ngày đầu tiên ghi hình đã có chuyện xảy ra. Lúc ấy tổ tiết mục sắp xếp ngôi sao nhí kết hợp cùng trẻ em trong thôn tạo thành cộng sự, cùng hợp sướng một ca khúc. Nhưng đến khi sắp quay, cộng sự của Lý Huyền vì ăn phải thức ăn hỏng nên đau bụng, không tới được. Những đứa trẻ nông thôn được tuyển chọn, một ngày trước đã tổ chức làm phim huấn luyện diễn tập, đảm bảo bọn trẻ sẽ không vì quá căng thẳng trước ống kính mà làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ đột nhiên có đứa trẻ không tới được, chương trình sẽ không thể tiếp tục tiến hành. Nếu bây giờ chậm trễ, thì tất cả nhiệm vụ quay phim sau đó cũng sẽ bị chậm trễ. Đạo diễn Triệu sốt ruột đến độ đi đi lại lại, yêu cầu trợ lý của mình trong vòng 1 giờ phải tìm được đứa trẻ thích hợp tham gia chương trình. Không kịp huấn luyện thì đến lúc đó sẽ hát nhép. Dù sao khán giả cũng chỉ muốn xem những ngôi sao nhí đến từ thành phố, chứ không phải mấy đứa trẻ bẩn thỉu trong thôn. Rất nhanh, trợ lý dẫn đến một bé trai. Lý Huyền thò đầu ra tò mò quan sát cậu. Mặt cậu đen nhẻm, không giống những đứa trẻ trong núi, làn da cậu rất mỏng. Tuy gầy như que củi, nhưng đường nét trên mặt vô cùng rõ ràng. Đôi mắt sáng ngời tựa như mặt hồ trong suốt, hàng mi dài rậm cong cong, môi rất mỏng, mũi cao thẳng. Tất cả ngũ quan đều đặt bên nhau đẹp đến lạ thường. Lý Huyền vừa liếc mắt một cái, đã bị dáng vẻ cậu ấy hấp dẫn. Cho dù trên người cậu mặc bộ quần áo cũ nát, khâu khâu vá vá. Thoạt nhìn mặt xám cho này, nhưng trông cậu còn đẹp hơn những ngôi sao nhí khác đến từ thành phố của tổ tiết mục. Dường như trợ lý cũng vô cùng vui vẻ, kéo quần áo của đứa trẻ kia, chạy đến trước mặt đạo diễn thành công. Đạo diễn Triệu, thế nào, có phải đứa nhỏ này rất được hay không? Đạo diễn Triệu có cái bụng bia, mũi nở nang, đôi mắt híp tịt, liếc cậu từ trên xuống dưới, gật gật đầu. Không tồi, rất ăn ảnh. Cháu còn cõng cái này làm gì, mau đặt xuống đi. Trợ lý kéo đứa trẻ kia, trên lưng cậu còn gánh một khóm củi to nặng, gần như đè lên toàn bộ cơ thể của cậu. Nghe thấy trợ lý nói, động tác cậu nhanh nhẹn, tháo gánh củi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net